Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, 6.000 Pokemon thuộc sở hữu. Bất quá nói những thứ này, nhưng bây giờ là không có ích gì. Diệp Huyền càng chú ý, vẫn là Celebi có thể hay không chữa trị xong những thứ này cuồng bảo Pokemon, khiến chúng nó khôi phục khỏe mạnh. Celebi, kết quả thế nào? Celebi đang phiêu phù ở một con Arcanine phía trên, dùng Diệp Huyền không biết phương thức kiểm tra thân thể của nó. Rất nhanh, Celebi liền đưa ra kết luận, cái này đã không phải đơn thuần sinh mệnh chi lực bị hao tổn. Có người dường như cải biến Pokemon nguyên sơ, gen vật này cũng phi nhân loại biết được. Pokemon cũng là biết đến, chỉ bất quá, Pokemon đem gen gọi nguyên sơ. Pokemon thế giới là sáng thế thần Arceus sáng tạo, mà gen bên trên, liền đồn đãi nói, Mộng Huyễn là tất cả Pokemon thủy tổ, bởi vì nàng sở hữu toàn bộ Pokemon gen, có thể thi triển hết thảy Pokemon kỹ năng. Đồng thời, Mộng Huyễn cũng là duy hai có thể sử dụng biến thân tuyệt chiêu Pokemon. Một con khác là Ditto, bởi vì những truyền thuyết này, rất nhiều người cho rằng Mộng Huyễn là tất cả Pokemon gen ở trên mẫu thân. Tuy là cũng không phải nói con nào đó đặc định Mộng Huyễn, nhưng Mộng Huyễn loại này Pokemon, ban sơ một con kia, khẳng định cùng sinh mệnh cùng giống khởi nguyên có trực tiếp liên hệ. Arceus nếu như nói là thế giới cha, như vậy Mộng Huyễn liền là sinh mệnh chi mẫu, nguyên sơ, chính là gen. Mewtwo nói ra, chúng ta đem gen, gọi nguyên sơ, Diệp Huyền, sau đó thì sao? Nguyên sơ, gen xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là ốm đau cùng thương tích, mà là một loại tự thân sinh mệnh kết cấu tan vỡ hiện tượng. Là không pháp thông quá đơn thuần trị liệu chữa khỏi. Celebi ní ấy, cho nên, nếu như phải cứu những thứ này Pokemon, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Nghịch chuyển thời không? Cái đệch, nghe Celebi nói ra phương pháp, Diệp Huyền không hiểu cảm thấy Celebi thật là cao to bên trên. À, đấy, manh mới quả nhiên cũng thật là lợi hại đâu. Dưới so sánh, chúng ta thật vô dụng nói. Jirachi cùng Manaphy đã chính thức kết minh, về sau coi như vì tân nhân ủng hộ phác nhai tiền bối. Nơi đây liền giao cho ta a. Huyền, Celebi chấm thân thể tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Nàng nhìn nơi này Pokemon, nói ra, ta muốn đối với nơi này mỗi một con Pokemon, thi triển cái thể thượng thời gian quay về, đem thân thể của bọn họ biến trở về đến không có bị cải tạo phía trước trạng thái. Cô lỗ, được rồi, Diệp Huyền không ngờ tới Celebi vậy mà lại lợi hại như vậy. Liền loại chuyện như vậy cũng có thể làm được. Nghịch chuyển cá thể thời gian. Celebi, ngươi khai quải a, nói nguyên tắc bên trong Celebi có lợi hại như vậy sao? E rằng, cũng có thể lợi hại như vậy a, chỉ là nó không có thể phát huy ra tới. Hoặc có lẽ là, so sánh với chiến đấu, đây mới là Celebi chân chính cách dùng. Sau đó, chỉ thấy Celebi đem một cỗ năng lượng kỳ lạ lồng trùm lên con nào đó Arcanine thân bên trên. Chỉ một lúc, Arcanine thân thể đột nhiên xảy ra quỷ dị biến hóa. Cụ thể biến hóa, Diệp Huyền cũng nói không rõ, nhưng chính là cảm thấy có loại xem chiếu bóng bên trong, đặc hiệu mảnh cảm giác. Tựa hồ là Arcanine lông trên người phát triển đoàn, lại hình như là tiên biến ngắn, lại biến trưởng, nói chung, chính là Arcanine trạng thái ở không ngừng phát sinh biến hóa. Hô, Celebi thở phào nhẹ nhõm, Arcanine đã bị nàng nghịch chuyển đến không có bị cải tạo phía trước. Tình trạng cơ thể, khôi phục, Arcanine, phẩm chất, lam sắc trạng thái, khỏe mạnh quả nhiên. Trải qua dẫn sóng lực quét hình, Akainai tình trạng cơ thể không còn là phía trước tan vỡ, mà là triệt triệt để khôi phục, hoàn toàn biến trở về khỏe mạnh Pokemon. Celebi, ngươi còn chịu đựng được sao? Yên tâm đi chủ nhân, ta có thể thao túng bộ phận thời không pháp tắc, mặc dù không cách nào giống như thời không song thần như vậy. Như vậy không kiêng nể gì cả, có thể năng lượng của ta cũng là cuồn cuộn không ngừng. Celebi đích xác có thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng thời không chi lực. Nhưng nàng cần trên đường dừng lại, không thể vẫn không phải gián đoạn sử dụng. Điểm này có thể bị cho rằng là nào đó làm lạnh a. Nếu không, mạnh mẽ sử dụng, sợ là sẽ phải đối với Celebi thân thể tạo thành gánh vác. Tốt lắm, ngươi chú ý thân thể của chính mình. Sau đó ta chọn lựa ra tình trạng cơ thể kém nhất Pokemon. Thời gian còn có nhiều, Diệp Huyền nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, vẫn là mau một chút a. Celebi là phi thường hiền lành Pokemon, chứng kiến những thứ này Pokemon chịu khổ, nàng làm sao có thể nhẫn còn chịu được. Ta muốn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Huyền, xin cho dư ta trợ giúp. Trợ giúp, Diệp Huyền không có hỏi, trực tiếp đem Zoban chi lực thâu vào Celebi trong thân thể. Cũng là lúc này, Celebi cũng không tiếp tục phòng trừng thời không chi lực đối với thân thể gánh vác. Dù cho bị tổn thương, cũng sẽ bị Zoban chi lực khôi phục. Đương nhiên, trong lúc thống khổ, Celebi cũng là kềm chế, mày cũng không nhăn chút nào. Bởi vì so với những thứ này Pokemon chịu đau khổ, nàng bây giờ điểm ấy khó chịu lại tính là cái gì? Đối với lần này, Diệp Huyền xem ở tâm lý, tự nhiên cũng rất khó chịu, nhưng tựa như giữa người và người lý giải cùng tín nhiệm giống nhau. Diệp Huyền biết Celebi đang làm nhất kiện vĩ đại sự tình, cho nên hắn chỉ là yên lặng nhìn, không có khuyên nàng, duy nhất có thể làm chính là hết khả năng lợi dụng Zoban chi lực, giảm bớt Celebi áp lực. Đại khái là nửa giờ sau, nhóm kia tình huống xấu nhất 1000 con tả hữu Pokemon bị Celebi toàn bộ cứu trị hoàn tất. Thiếu kiếm, Hoopa cũng không có nhàn rỗi, chữa cho tốt một con Pokemon, Hoopa sẽ gặp đem đưa đi, để phòng ngừa đột nhiên thanh tỉnh tình huống xuất hiện. Đương nhiên, Mewtwo, Latias, Gardevoir các nàng đều ở chỗ này, cũng đúng giờ thi triển phạm vi lớn thôi miên thuật, để bảo đảm những thứ này cuồng bạo Pokemon đều trong trạng thái mê man. Mà trải qua khoảng chừng 4 giờ trị liệu, Celebi chậm rãi phiêu rơi xuống, Diệp Huyền vội vàng đi qua, đưa nàng ôm lấy, khổ cực ngươi, Celebi, Celebi lắc đầu. Đây là ta phải làm. Celebi không am hiểu chiến đấu, có thể vì mọi người làm được chuyện này, Celebi rất vui vẻ chứ. Quả nhiên a, Celebi cũng tốt, những thứ khác Pokemon cũng được, đều là đơn thuần sinh linh. Dưới so sánh, những cái này lấy Pokemon vì vật thí nghiệm, tùy ý tàn hại nhân, càng thêm để Diệp Huyền căm thù đến tận xương tủy. Phòng thí nghiệm sớm muộn sẽ xử lý các ngươi. Được rồi, mọi người đều khổ cực. Kế tiếp, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi qua Hoopa vầng sáng, Diệp Huyền rời khỏi nhà vườn, mà ở thương khố sân rộng nơi đây. Theo Diệp Huyền xuất hiện, một mảng lớn Pokemon đều đem ánh mắt đầu đi qua. Sau đó, tình huống gì đây là? Ai? Các loại, không cần loạn liếm a. Thật là nhột, cực kỳ ngứa, ha ha ha ha ha. Các Pokemon tâm linh là thuần túy, có lẽ là tại ra trong vườn ngủ say một đoạn thời gian. Lại có lẽ, chúng nó ở trong chỗ u minh có thể cảm nhận được. Cứu mình chính là người trước mắt này. Trong lúc nhất thời, các Pokemon đều đối với Diệp Huyền sinh ra cực đại hào cảm. Nói cách khác, nếu như Diệp Huyền nguyện ý, như vậy, hắn lập tức có thể thu phục những thứ này Pokemon. Hơn nữa còn là ngay cả chiến đấu đều không cần.